Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 38 xác nhận 6 cái vu sư bị đưa về quê quán về sau. Quý đông cùng Baroque tự ẩn thân chỗ ra tới, quý chim nhỏ móc ra vũ dạ đăng. Đem bấc đèn ninh đến nhất lượng, hai người khom lưng ở giọt nước chung tìm vu sư nhóm rơi xuống hàng. Hiệu, nhưng mà bọn họ tìm một vòng lớn, cuối cùng không thu hoạch được gì, hai người đều không khỏi có chút nhụt chí, vì bày ra cái này bẫy. Dập, quý chim nhỏ cùng Baroque có thể nói hao tổn tâm huyết, quý đông trước xác định lò sát sinh cung. Thủy hệ thống còn có thể vận tác, sau đó hai người muốn mạo bị đối thủ phát hiện nguy hiểm. Tìm kiếm thích hợp thực hành kế hoạch nơi sân, ở tìm được này gian tầng hầm ngầm sau. Quý đông cùng Baroque còn muốn gần đây kế đó thủy quản đem tầng hầm ngầm rót thượng giọt nước. Lại đầy đủ phát huy kỹ thuật diễn, lấy một cái sẽ không làm vu sư nhóm khả nghi phương thức. Đem địch nhân dẫn tới nơi này, này một đường lăn lộn xuống dưới. Ước chừng hoa bọn họ nửa giờ, kết quả vu sư nhóm tuy rằng bị bọn họ phóng đổ, nhưng lại liền một khối hàng hiệu cũng chưa tìm được. Quý đông lau lau trên má dính vào vệt nước, chán nản cùng các đồng bạn nói bọn họ bên này tình huống, kênh chung. Nhất thời không ai nói chuyện, trầm mặc một lát sau. Băng tản mở miệng nói, như vậy xem ra, những cái đó vu sư hẳn là đem sở hữu hàng hiệu đều giao cho trong đó một người bảo quản, hắn bỗng nhìn rất thấp mà cười một tiếng, không quan hệ. Một khi đã như vậy, vậy đem bọn họ đều tìm ra, toàn tiễn đi là được, xác thật, dựa theo thí luyện quy tắc, thắng lợi chính là, 24 giờ sau khi kết thúc. Còn lưu tại nơi thí luyện nội, trong tay kiềm giữ số lượng nhiều nhất hàng hiệu đội ngũ. Ba điều quy tắc thiếu một thứ cũng không được, chẳng sợ vu sư đội đem sở hữu hàng hiệu toàn bộ giấu đi, chỉ cần có thể đem đối thủ 12 người toàn đưa ra cục, cũng có thể xem như quý đông bọn họ đắc thắng, nhờ phúc với quý đông cùng Baroque một hơi phóng. Phiên 6 người siêu hiệu suất cao, hiện tại hai chi đội ngũ nhân số là 11 so tam. Quý đông bọn họ đã có được tính áp đảo ưu thế tuyệt đối. Này công thủ chi thế cũng là thời điểm nên nghịch chuyển lại đây. Chủ động xuất kích kia lúc sau, quý đông cùng Baroque phí chút công phu đánh vỡ vu sư nhóm bày ra chứng hình lồng giam vòng bảo hộ. Tiếp theo lại hoa một giờ, chạy tới tập hợp địa điểm, băng tản đem tập hợp địa điểm định ở trong thành tâm một chỗ bảo tồn. Thượng tính hoàn hảo tiểu giáo đường chung, quý đông cùng Baroque là cuối cùng đến, đương hai người. Tới khi, cơ giới thủ đã phô khai tư thế, chuẩn bị đại làm một hồi, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Quý chim nhỏ tò mò thò lại gần, hắc, này đó chính là thứ tốt, cơ giới thủ cười cười. Đối chim nhỏ đồng học so cái ngón cái, người liền chờ xem đi, nói xong. Hắn một tầng tầng mà mở ra máy móc dương, quý đông trước kia đã từng gặp qua cơ giới thủ khai quá. Rất nhiều lần cái dương, bất quá mỗi một hồi mở ra tựa hồ đều là bất đồng ám cách. Này vẫn là hắn lần đầu tiên chính mắt quan sát hắn đem sở hữu ô vuông toàn bộ mở ra cơ giới thủ cái. Dương cực kỳ giống một cái cơ quan dương, nếu là không biết chính xác mở ra phương pháp, đại khái đùa nghịch 2-3 thiên đều chỉ không được, hơn nữa chẳng sợ quý chim nhỏ hết sức chăm chú. Mà nhìn chằm chằm nhìn một lần, vẫn là nhiều nhất chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái bước đi, tóm lại. Chờ cái dương hoàn toàn triển khai về sau. Bên trong tổng cộng chia làm 8 tầng, từ đỉnh chóp xem, vừa vặn như là một đóa nở rộ trọng cánh cúc ngay sau đó. Mỗi một cái triển khai ô vuông đều bò ra lớn lớn bé bé hình thù kỳ quái máy móc người. Cũng dựa theo từng người chủng loại chỉnh tề mà xếp hàng ở chủ nhân bên người. Phảng phất một đám chờ đợi kiểm duyệt binh lính, sau đó này đó vật nhỏ bay nhanh mà hóa giải mở ra. Biến thành một đống lớn thật nhỏ linh bộ kiện, mỗi một cái đại khái đều chỉ có một nhạc cao xếp gỗ nhỏ nhất đơn vị như vậy đại, quý đông xem đến. Mùi ngon, hắn cảm thấy cơ giới thủ này dị năng thật sự quá thú vị, tiếp theo. Cơ giới thủ vẻ mặt cao thâm khó đoán mà búng tay một cái, rơi rụng đầy đất linh kiện bắt đầu tự động. Lắp ráp, hai ba cái đôi trang ở bên nhau. Cuối cùng biến thành một đoàn ong vỏ vẽ lớn nhỏ tiểu ngoạn ý nhi, hảo. Như vậy là được, cơ giới thủ đứng lên, quay chung quanh hắn một đống lớn tiểu máy móc người từ đỉnh. Chóp giò ra một cái cánh quạt, tất cả đều bay lên, nhỏ nhất kích cỡ cao mẫn độ nhiệt thành giống giò xét cơ, cơ giới thủ liêu liêu. Hắn nhuộm thành phấn màu tím Mohican đầu, nơi này tổng cộng có 3.368 chỉ. Hẳn là cũng đủ lục soát biến cả tòa thành, và cơ giới thủ 3.000 nhiều chỉ nhiệt thành giống. Giò xét khi giống ong đàn giống nhau trào ra giáo đường. Tán hướng bốn phương tám hướng, so với chỉ bằng nhân thủ lang thang không có mục tiêu mà tìm tòi. Như vậy thật nhỏ mà cao độ chặt chẽ máy móc, xác thật càng thích hợp tại đây chờ nơi nơi là đoạn ngói đồi viên phế tích thành thị trung tiến. Hành tìm người nhiệm vụ, bất quá thực mau mà. Bọn họ liền phát hiện vu sư nhóm cũng không phải ngốc tử, vu sư đội ở trong thành bày ra rất nhiều. Bẫy dập cùng trinh sát loại chú ngữ. Rất nhiều đều là kích phát hình. Phàm là có thể di động vật thể trải qua, liền sẽ sinh ra phản ứng. Tuy rằng trinh sát cơ nhiệt thành giống công năng có thể giúp quý đông đám. Người bài trừ đại bộ phận quấy nhiễu. Bất quá phi hành tiểu máy móc người vẫn là khó tránh khỏi sẽ có tổn thất hơn nữa mỗi khi trinh sát. Cơ phát hiện khả nghi mục tiêu khi, mọi người còn cần thiết tự mình đuổi theo tìm tòi đến tột cùng, băng tản cân nhắc một chút các đội. Viên sức chiến đấu, đem đại gia chia làm 4 tổ, trừ bỏ lưu thủ cơ giới thủ cùng Phàn Lộc Minh ở ngoài. Những người khác đều muốn căn cứ tiểu máy móc người phản hồi. Từng cái bài tra mỗi một cái hư hư thực thực địa điểm, quý đông bọn họ tiến vào thí luyện mà thứ năm. Tiếng đồng hồ, dựa theo tu tề viện cung cấp cho bọn hắn tính giờ công cụ biểu hiện. Đã là buổi chiều 3 giờ rưỡi, nhiệt thành giống trang bị thứ 7 thứ phát tới khả nghi cảnh báo. Lần này địa điểm là phế tích thành thị chính nam mặt khoảng cách kia địa phương gần nhất. Là băng tản cùng Tô Dung, cô nương lập tức triển khai cánh. Hướng tới định vị bay qua đi, lúc này đây, bọn họ cuối cùng không có vồ hụt Tô Dung ở một cái ngầm công sự che chắn chung phát hiện không lâu. Trước đây ở đại can lão sư trong tay chạy thoát hai gã vu sư, băng tản theo sau đuổi tới. Cùng vu sư nhóm đấu ở cùng nhau, thân là thấm tuyết hội lão đại. Trước mắt đào hoa nguyên trung công nhận sức chiến đấu người mạnh nhất. Băng tản ở tiến vào đệ tam tràng thí luyện về sau. Vẫn là lần đầu tiên chân chính cùng người giao thủ, hắn không nghĩ lãng phí thời gian. Trực tiếp lựa chọn một cái phi thường đơn giản thô bạo phương thức chiến đấu. Ở khoảng cách ngầm công sự che chắn còn có 20-30 mễ địa phương liền tới rồi cái hỏa lực toàn. Bộ khai hỏa, đại lượng băng lăng từ hắn dưới chân lan tràn khai đi. Giống như một cái hàn băng ngưng tụ cự long giống nhau. Thẳng tắp chui vào công sự che chắn chung. Trong nháy mắt liền đem bên trong mỗi một tấc không gian chặt chặt chẽ chẽ mà tắc nghẽn lên, hai gã. Vu sư vốn đang cầm trong tay ma trượng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ý đồ tìm kiếm phá vây khả năng. Kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị từ cửa động ùa vào tới đại lượng hàn băng va chạm. Cả người giống như hai chỉ bowling ống giống nhau, trực tiếp bay đi ra ngoài, một đầu đánh vào công sự che chắn chỗ sâu nhất trên vách tường, ta từ bỏ. Ở bị khối băng đông lạnh thành hổ phách sâu trước, bọn họ chỉ tới kịp hô lên này một câu, phế tích trong thành thị đã chỉ còn lại có duy nhất một cái. Vu sư, lúc này quý đông đám người hoàn toàn xác định vu sư nhóm chiến thuật, bọn họ đem sở hữu hàng. Hiểu. Mặc kệ là chính mình vẫn là đoạt tới, tất cả đều tập trung ở một người trong tay. Sau đó cuối cùng tên này vu sư không biết dùng cái gì phương pháp. Đem chính mình ẩn tàng rồi lên, sợ là muốn vẫn luôn cầu đến thí luyện thời gian kết thúc 3.000 nhiều chỉ tiểu máy móc kín người. Thành bay múa, dùng phân khu vực thảm thức tìm tòi phương thức. Một tấc mà bài tra cả tòa phế tích chi thành mỗi một góc, chỉ tiếc chúng nó vẫn luôn không. Thu hoạch được gì, thời gian từ buổi chiều tới rồi chạng vạng. Nhật mộ Tây Sơn, sắc trời dần dần hắc thấu. Rơi rụng ở trong thành các tổ người không thể không trở lại tiểu giáo đường chung, mọi người tụ ở bên nhau ăn qua cơm chiều, lại tại chỗ thay phiên nghỉ ngơi, chỉ chưa đáng thương cơ giới thủ một người. Tiếp tục thao tác hắn kia mấy ngàn chỉ tiểu ngoạn ý nhi tìm kiếm cuối cùng một cái vu sư bóng dáng, lại là mấy cái giờ qua đi, vẫn như cũ không hề tiến triển. Đêm khuya, Quý Đông, Nhậm Tiệm Mạc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ 5 người chiếm tiểu giáo đường mặt đông. Sôi nổi ngủ hạ, quý chim nhỏ trong lòng có việc ngủ không yên ổn. Không chờ đến phiên hắn trực đêm liền tỉnh, hắn xoay người ngồi dậy. Nhìn nhìn đồng hồ đếm ngược thượng biểu hiện thời gian, rạng sáng 1 giờ nửa, khoảng cách 24 giờ kỳ hạn còn có 9 nửa giờ. Quý Đông vừa động, hắn bên người Nhậm Tiệm Mạc liền mở mắt, lặng yên không một tiếng động mà ngồi dậy. Một đôi dị sắc con ngươi ở tối tăm chiếu sáng chung có vẻ như thế thanh minh, phảng phất căn bản trước nay chưa từng đi vào giấc ngủ quá giống nhau. Quý chim nhỏ biết nhà mình người yêu thói quen, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ chiều hắn hơi hơi mỉm cười, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, ý bảo đối phương không cần lên tiếng. Hai người từ nghỉ ngơi góc bò dậy, đi vào còn ngồi ở giám thị bình trước cơ giới thủ bên người. Thế nào? Quý Đông hạ giọng, nhẹ giọng hỏi, ai? Ta đều đã đem cả tòa thành phiên cái đế hướng lên trời, liền kém đào 3 thước đất. Cơ giới thủ trong tay bưng một ly lạnh thấu cà phê, quay đầu nhìn về phía Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mạc, trong mắt tràn đầy hồng tơ máu, biểu tình thoạt nhìn đã mệt mỏi lại bất đắc dĩ, nhưng chính là tìm không ra a. Quý chim nhỏ lôi kéo nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi tay, ở cơ giới thủ bên người ngồi xuống, học bộ dáng của hắn nhìn về phía máy theo dõi màn huỳnh quang chung là cả tòa phế tích. Thành thị trời cao hàng chục đô, mặt trên bị đều đều kinh vi tuyến phân chia thành 400 cái ô vuông. Mỗi cái ô vuông đều phân bố số lượng không sai biệt lắm dò xét khí, đang ở từng người tiểu ô vuông làm tuần hoàn lặp lại đường gãy vận động, ý đồ phát hiện bất luận cái gì một chút khả nghi nguồn nhiệt, nhưng mà không có. Sở hữu dò xét khí đều là đại biểu hết thảy bình thường màu lam. Trùng hợp là Quý Đông bọn họ nhất không hy vọng nhìn đến, bình thường, ân. Quý Đông nâng quai hàm, lâm vào trầm tư, hắn đem chính mình đại nhập đến vu sư thân phận chung. Bắt đầu tự hỏi nếu đổi thành là hắn nói, hẳn là làm sao bây giờ? Ta nhất định sẽ tìm cái an toàn địa phương trốn đi, hắn nghĩ đến. Chính là nơi nào an toàn nhất đâu? Quý chim nhỏ trong mắt quay tròn mà chuyển động, ý đồ từ chung quanh hết thảy chung tìm kiếm linh cảm, càng là rách nát vật kiến trúc càng là có thể tàng được người, đặc biệt là phế tích hạ tầng hầm ngầm hoặc là tai mèo động một loại bí ẩn nơi, nếu đổi thành là hắn nói, 8 phần sẽ tránh ở này đó địa phương. Chính là Quý Đông rất rõ ràng, cơ giới thủ kia mấy ngàn chỉ dò xét khí nhất định đem này một loại nơi lục soát vài cái qua lại, không nên còn lưu có góc chết mới đúng. Đúng rồi. Quý Đông nhìn về phía cơ giới thủ, nơi này có thể giấu người nguồn nước sao? Hắn nghĩ tới chính mình ở sớm cổ kháng chiến phiến trông được quá kiêu đoạn. Nam chính vì tránh né kẻ xâm lược trốn vào trong nước, dựa một cái cỏ lau cột thông khí, tuy rằng bình thường dưới tình huống một cây cỏ lau cột trốn không được 10 vài tiếng đồng hồ. Bất quá bọn họ đối thủ chính là cái vu sư, không có 10 loại 8 loại dưới nước sinh tồn phương thức đều ngượng ngùng ra tới gặp người, không? Có cơ giới thủ nghe hiểu Quý Đông ý tứ, lắc lắc đầu, hơn nữa ta dò xét khí có thể cảm giác đến dưới nước 20 mét nguồn nhiệt, phải không? Quý chim nhỏ có chút tiếc nuối nhún vai, chờ một chút, lúc này ngồi ở hắn bên người Nhậm Tiệm Mạc, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Không thể giấu ở trong nước, như vậy, bùn đất chung đâu? Nhậm đại mỹ nhân nhi nâng lên tay, ở trên màn hình điểm điểm, chỉ ra mấy chỗ không có bị xi măng cùng vật kiến trúc bao trùm đất trống. Người kiểm tra quá này đó địa phương mặt đất sao? Ngoặc kép, hết chương.